Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 59, mì lạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, thời khắc cuối xuân đầu hạ đã có chút nóng, ngồi bên trong kiệu thì lại càng thêm khó chịu. Chờ khi kiệu nhỏ trở lại hẻm Hạnh Hoa, lúc Nguyệt Nha Nhi xuống dưới kiệu, thoáng nhìn mây đỏ hồng như lửa phía chân trời, khiến toàn bộ ngõ nhỏ đều phác họa thành màu vàng đỏ. Ngô Miễn đứng giữa bức tranh vẽ màu vành đỏ này, một thân bạch lam sam bị ánh sáng mạ thành màu đỏ. Không biết đã đợi bao lâu, vừa thấy Nguyệt Nha Nhi, hắn lập tức tiến lên đón, e ngại người bên ngoài. Ngô Miễn không tiện nói nhiều, chỉ là vẻ mặt hắn rõ ràng rất hồi hộp. Mãi đến tận khi đánh giá trên dưới Nguyệt Nha Nhi một phen, thấy quanh người nàng không có việc gì, lúc này mới mặt giãn ra. Trở về, Nguyệt Nha Nhi lấy ra vài đồng tiền trong tay áo, kín đáo đưa cho kiệu phu. Thần thái bình tĩnh, vừa vào Hạnh Hoa quán, Ngũ Tẩu, Lục Cân cũng vây quanh. Nhưng hiện nay Hạnh Hoa quán còn đang kinh doanh, nhiều người như vậy vây quanh cũng không được tốt. Nguyệt Nha Nhi cười một cái, nói, không có chuyện gì, chỉ là mời ta đi làm chút điểm tâm mà thôi. Các ngươi đi làm việc đi. Ngũ Tẩu thấy nàng vẻ mặt như thường, cũng thở phào nhẹ nhõm, liền lôi kéo nữ nhi đi làm việc trong cửa hàng. Nguyệt Nha Nhi chào hỏi với một ít khách quen trong Hạnh Hoa quán, dáng vẻ rất bình tĩnh, nửa điểm cũng nhìn không ra hoảng loạn. Dù là ai thấy, đều cảm thấy nàng không gặp phải chuyện gì lớn. Ngoại trừ Ngô Miễn, hắn nhìn chằm chằm bàn tay phải đang nắm chặt của nàng, liền biết nhất định có việc. Ngay cả Nguyệt Nha Nhi cũng không phát hiện, mỗi khi nàng căng thẳng sẽ nắm chặt bàn tay phải, ngón tay cái đè lên các ngón còn lại, giống như con nhím bị kích thích mà cuộn tròn. Hắn yên lặng đi sau lưng nàng, cách xa 2-3 bước cũng không lên tiếng, giống như một cái bóng. Mãi đến tận khi Nguyệt Nha Nhi động viên xong mọi người, xuyên qua Hạnh Hoa quán đi trở về nhà, đã tới lúc không còn người ngoài, nàng lúc này mới thở ra một hơi dài, tay vịn cái ghế ngồi xuống, nói, hôm nay khiến ngươi sợ rồi phải không? Trước khi nàng đi, đã để lại một tờ giấy trên bàn, nếu trước khi mặt trời lặn nàng vẫn chưa về, nhờ Ngô Miễn tìm người hỗ trợ, trở về là tốt rồi. Ngô Miễn nhìn thấy nàng thuận tay cầm lên cây quạt quạt gió, biết nàng nóng, do dự một lúc, rót cho nàng một chén trà lạnh. Kỳ thực hắn không tán thành Nguyệt Nha Nhi uống trà lạnh. Một là chưa từng nghe qua loại cách uống này. Hai là cảm thấy lạnh như vậy, sợ nàng bị cảm lạnh. Tay Nguyệt Nha Nhi chạm được chén trà, cười lên, đúng là nhân họa đắc phúc. Người cứng đầu như ngươi vậy mà cũng rót trà lạnh cho ta. Nàng uống liền mấy ngụm lớn trà lạnh, cái nóng trong lòng cuối cùng cũng bị ép xuống. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nha Nhi xưa nay có một tật xấu, đối người thân cận chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lo sợ bọn họ sẽ lo lắng. Vào lúc này Ngô Miễn đặt câu hỏi, nàng không trực tiếp đáp, chỉ là kéo lấy ống tay áo Ngô Miễn, nhẹ nhàng lắc, ta đói. Ngô Miễn nhíu lại mày, quay mặt đi, ta đi nấu cho ngươi bát mì. Muốn mì lạnh, không được, hôm nay đã uống trà nguội rồi. Hắn lạnh lùng nói, nhưng cũng không nghĩ phất ống tay áo ra. Hừ, ngươi không muốn làm mì lạnh cho ta. Nguyệt Nha Nhi nhỏ giọng thầm thi, buông tay ra, lại đi uống trà nguội. Ngô Miễn lén lút liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi hạ, trực tiếp đi về phía nhà bếp. Cuối cùng là vẫn nâng lên 2 bát sợi mì, 2 đĩa nhỏ thịt cắt thành từng miếng mỏng, 1 cái đĩa nhỏ thả rau thơm hành thái nước tương, 1 cái đĩa nhỏ cắt 2 nửa quả trứng vịt muối, 2 đĩa nhỏ là rau xanh đã trần qua, 2 cái thìa, 2 đôi đũa, xếp đầy một cái bàn vuông. Thích ăn rau thơm, chỉ có Nguyệt Nha Nhi. Nàng đem đĩa nhỏ này với nước tương lấy tới, đổ vào trong bát mì, cùng trộn với thịt lợn. Vốn dĩ trên lớp thịt còn tưới một lớp mỡ lên. Sau khi trộn, mỗi một mì sợi đều nhiễm sắc, bóng loáng, rất thơm. Ngô Miễn cũng cầm lấy chiếc đũa, lấy lòng đỏ trứng vịt muối hoàn toàn, bỏ vào trong bát Nguyệt Nha Nhi. Mình ăn lòng trắng trứng mặn, người đừng có bỏ lòng đỏ trứng cho ta tất nha. Một người một nửa là được rồi. Loại lòng đỏ trứng muối này ăn rất ngon. Ta thích ăn lòng trắng trứng mặn. Nguyệt Nha Nhi cắn một ngụm mì lớn. Nghe vậy, nở nụ cười. Gió lùa tự động mở ra song cửa, đưa tới một chút mát mẻ. Bát sứ cầm trên tay, mì trong bát cũng nhúng qua nước lạnh, ăn vào rất thoải mái. Một bát mì lạnh lớn vào bụng, tính tình căng thẳng trong phủ Trịnh Công Công cũng giống như đĩa sứ trống trơn này, đều tiêu tan. Nguyệt Nha Nhi ngồi trên ghế, không động đậy, nhìn Ngô Miễn kéo ống tay áo thu thập bát đũa, bỗng nhiên cười lên. Làm sao? Ngô Miễn không hiểu chuyện gì, cho rằng trên ống tay áo mình dính đồ. Cúi đầu kiểm tra, không có chuyện gì. Nguyệt Nha Nhi mặt mày tươi tắn, vốn cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt. Ba mẹ ta, phụ mẫu ta trước đây chính là như vậy. Nghe xong lời này, Ngô Miễn lặng lẽ đỏ tai, cũng không nói lời nào, chỉ thu thập xong mặt bàn, đưa đến trong phòng bếp. Nguyệt Nha Nhi đuổi theo hắn. Ngày hôm nay thật sự không có việc gì lớn. Trịnh Công Công gọi ta đi, là để ta làm cho hắn một phần bánh xanh ăn. Sau đó lại hỏi Lý Chi Phủ có mua đất ở hẻm Hạnh Hoa không. Điều này cũng không phải bí mật gì. Sau đấy ta quay về, cũng không còn gì nữa. Đúng rồi, hắn còn nói lần trước ta hiến cách làm bánh kem giấy thiếp vàng. Đến cả quý phi nương nương trong cung cũng ăn thử, ăn cảm thấy được, còn nói có ban thưởng đấy. Chén dĩa ở trong chậu nước gột dừa, khi thì lao vào nhau, nhẹ nhàng vang động. Ngô Miễn nghe nàng líu ra líu díu như vậy, hơi yên tâm, nhưng vẫn còn có chút hơi nghi ngờ. Không biết vì sao lúc đầu nàng có chút sốt ruột, lúc Ngũ Tẩu cầm tờ giấy kia đưa đến cho hắn. Tim của hắn gần như ngừng đập, vạn nhất Nguyệt Nha Nhi xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ kia, hầu như hết thảy những chuyện đáng sợ, đều luân phiên xuất hiện trong đầu hắn. Mà làm cho hắn đau khổ nhất, là cho dù Nguyệt Nha Nhi thật sự đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cách nào bảo vệ nàng. Ban đầu sau khi khiếp sợ, Ngô Miễn ép buộc mình tỉnh táo lại. Lúc này hắn cần phải giữ đầu tỉnh táo, xin nghỉ ở huyện học, đi thẳng đến Hạnh Hoa quán, chờ Nguyệt Nha Nhi chậm rãi trở về, là cực kỳ chậm rãi. Đầu hẻm Hạnh Hoa người đi đường đi tới đi lui, tình cờ có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngô Miễn. Không biết vì sao hắn đứng ở chỗ này, Ngô Miễn đối với những người này hoàn toàn làm như không thấy. Chỉ mắt nhìn phương xa, tìm kiếm bóng dáng Nguyệt Nha Nhi. Ngô Miễn một mình lẻ loi đứng ở đầu hẻm Hạnh Hoa chờ người. Nhìn bóng dáng của mình, từ một hình nhỏ dần dần kéo dài, trái tim cũng giống như mặt trời lặn về phía tây, chìm xuống chút một. Nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện, thì hắn có thể làm gì đây? Xưa nay hắn chưa từng căm hận sự bất lực của bản thân như vậy. Loại cảm giác đó thật giống như hắn vẫn là một đứa bé mới học được bước đi, được cha cõng, đi viếng mồ mả cho nương của hắn. Cơn mưa tiết thanh minh, phụ thân kéo một chân tàn tật, loạng trà loạng choạng, đi vài bước thì một bước lảo đảo. Hắn nằm nhoài trên lưng phụ thân, mũi người thấy mùi bùn đất do mưa, mắt nhìn màn mưa giống như một cái võng lớn, bao phủ toàn bộ thiên địa vạn vật. Càng dệt càng dày, mãi đến tận khi xuất hiện trong tấm võng lớn, bia mộ của mẫu thân, phần mộ của nàng mọc lên rất nhiều cỏ dại với bụi gai. Một đời khuynh thành, lại thành một nắm cát vàng. Khi đó hắn còn nhỏ không hiểu, đến cùng là vì cái gì? Nhân gian lúc nào cũng có mưa gió. Miễn Ca Nhi, một tiếng khẽ gọi, kéo hắn từ trong tâm tình ra, nhấc mắt lên xem, Nguyệt Nha Nhi quay lưng về phía ánh chiều tà, có chút lo lắng nhìn hắn, làm sao không, cũng còn tốt, nàng bình yên vô sự trở về, Ngô Miễn khẽ thở dài một hơi, không có chuyện gì, chẳng qua ta cảm thấy, làm sao thi hương còn chưa tới, người ta đọc sách đều mong cuộc thi vĩnh viễn không tới mới tốt. Riêng ngươi lại cảm thấy chậm, Nguyệt Nha Nhi nói, cầm dao rửa sạch, đúng rồi, ta nhận được một cái thiếp mời, là Trình Gia Trí cùng trường với ngươi đưa tới, mời ta đi ăn ngư yến, có chuyện như vậy, Ngô Miễn đem chén dĩa bỏ vào trong tủ bát, giải thích, hắn cũng đưa cho ta một tấm thiệp, Lôi Khánh cũng có, xem như là tiệc sinh nhật của hắn, âm thanh hắn bỗng nhiên nhẹ đi. Cùng đi, đương nhiên cùng đi, quyết định như vậy, sau khi tạm biệt Ngô Miễn, Nguyệt Nha Nhi khẽ hát, ngồi xuống trước bàn sách, mở ra một tờ giấy, mài mực, đề bút, viết bước tiếp theo của kế hoạch, hôm nay cùng Trịnh Thứ Dũ nói câu kia, cũng không phải tâm huyết dâng trào, từ lúc thuyết phục Lý Chi Phủ, nàng liền rõ ràng một đạo lý, ở triều đại như vậy. Học giả nông công thương, học giả dẫn đầu, thương nhân đứng cuối, cho dù mậu dịch của triều đại phồn vinh, làm cho địa vị của thương nhân không đê tiện như vậy. Nhưng đến cùng cũng không sánh bằng học giả quan lại, ngay cả thương muối giàu nhất ở Lưỡng Hoài, cũng muốn phí hết tâm tư chuẩn bị cùng quan hệ. Không phải như vậy thì tiếp phong yến của Trịnh Thứ Dũ, bọn họ cũng không thể ra nhiều lực như vậy. Nói cách khác, nếu không có một chỗ dựa, muốn làm được vị trí như thương muối Lưỡng Hoài, là quyết định không thể. Tuy nói hai người quen biết, có điều chỉ là cấu kết lợi dụng. Điều này cũng có tiền vốn bị lợi dụng. Giống như Nguyệt Nha Nhi, tuy kết nối với bàn cờ nhưng tư cách để làm một con cờ cũng không đủ. Cái gọi là dưới gốc cây đại thụ có thể hóng gió mát. Nguyệt Nha Nhi nếu muốn đem chuyện làm ăn làm to, tất nhiên cần phải tìm một cây đại thụ. Nàng vốn cho là Lý Chi Phủ có thể làm chỗ dựa cho nàng. Nhưng lại hiểu được người này bề ngoài nhìn tốt, nhưng bên trong lại không giống. Đã như vậy, chẳng bằng đổi một thân cây. Lúc này một thân cây to lớn nhất, không gì bằng Hoàng gia. Mà Trịnh Thứ Dũ, chính là cây cầu kết nối với Hoàng gia. Phải biết, có thể có cơ hội được tấu lên. Không phải người nào cũng có. Đại thái giám giống như hắn. Tùy tiện một câu nói. Một người bừa bãi vô danh. Có khả năng có thể lưu lại ấn tượng kế tiếp với hoàng gia. Hồng Lâu Mộng bên trong Tiết gia. Lấy người thương gia. Lại đứng hàng tứ đại gia tộc ở Kim Lăng. Không phải là bởi vì. Nhà hắn là hoàng thương sao? Nguyệt Nha Nhi luôn luôn dám nghĩ dám làm. Triều đại bây giờ tuy rằng không có hoàng thương, nhưng chuyện gì cũng không phải vừa bắt đầu thì đã có. Chuyện như vậy nói ra thì đáng sợ, nhưng nếu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, vậy thì không phải Nguyệt Nha Nhi. Nàng cũng không thể phí phạm một lần xuyên không, đến cả cái tên cũng không được lưu lại. Miêu tả bản kế hoạch của mình là một việc rất vui vẻ, phảng phất như đang đi qua một hang đá. Quả thực không biết đêm nay là năm nào, ngay cả Liễu Kiến Thanh trở về lúc nào, Nguyệt Nha Nhi cũng không phát hiện. Nàng ở ngoài cửa gọi vào, ngươi không thành tiên được, lúc này còn chưa ngủ. Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn bản kế hoạch của nàng, chưa hết thòm thèm, nàng ngậm lấy ý cười. Gấp kỹ một trang giấy lớn này lại, nhét vào trong hộp nhỏ, lại bỏ hộp nhỏ vào dương gỗ, lúc này mới đẩy cửa ra, đi bắt chuyện Liễu Kiến Thanh. Ngày hôm nay thực sự rất nóng, sau khi Liễu Kiến Thanh tắm rửa, thay đổi một bộ lụa mỏng, dáng người yểu điệu, Nguyệt Nha Nhi thấy, tâm muốn trêu đùa nổi lên, cùng nàng nói đùa, ngươi là yêu quái nào, hóa thành mỹ nhân. Tiểu sinh một lòng đọc sách, kính mời nhanh chóng rời đi. Liễu Kiến Thành cũng bồi tiếp nàng chơi. Ta ngưỡng mộ công tử, cố ý đến giúp đỡ chuyện giường chiếu. Nói xong nàng còn yểu điệu, hướng Nguyệt Nha Nhi quăng một ánh mắt mê hoặc. Nguyệt Nha Nhi phù phù một tiếng bật cười, còn đang đùa giỡn, chợt nghe có người gõ cửa. Đến lúc này rồi, còn có ai đến? Ở tại gian ngoài, Ngũ Tẩu vội vã đứng dậy, khoác lên kiện xiêm y đến xem. Trong sân vang lên âm thanh của Ngũ Tẩu. Cô nương, nói là Trịnh công công phái người tới, đưa ban thưởng đến cho ngươi. Liễu Kiến Thành nghe xong, liền trở về phòng. Nguyệt Nha Nhi đẩy cửa ra xem, chỉ thấy hai người giơ lên một cái hòm nhỏ tinh tế, khách khí mà nhấc đồ đặc bỏ vào phòng của nàng. Trước khi đi, quản sự kia còn nói, Trịnh công công nói rồi, lời hứa đáng giá đạo lý nghìn vàng, Tiêu lão bản phải hiểu. Bọn người đi rồi, Nguyệt Nha Nhi đem cửa phòng đóng chặt, mở hòm ra, đó là một hòm bạc trắng như tuyết, cách trương.